dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, đoàn đội. 1/3 giữ gốc, đem ba cái chó con dàn xếp trong nhà. Còn chưa kịp chậm mấy hơi thở, Aoki Tsukasa liền lại vội vã hướng phía vật lộn câu lạc bộ bước nhanh tới. Masuyama Iwa cho hắn phát tin nhắn thúc giục, nói là cho hắn tìm đoàn đội đã toàn bộ vào chỗ. Hôm nay muốn đi nhận người một chút, thở phì phò mà đi vào vật lộn câu lạc bộ cửa chính. Cùng cổng tiếp khách tiểu tỷ tỷ cười gật gật đầu. Aoki Tsukasa bên bằng phẳng lấy hô hấp vừa nói, khổ cực, thời tiết lạnh, gần nhất nhiều xuyên điểm khác bị cảm. Tiếp khách tiểu tỷ tỷ 1 năm 4 mùa giống như đều là trên thân màu trắng, nửa tay áo áo sơ mi, hạ thân váy ngắn thêm vớ cao màu đen cách ăn mặc. Aoki Tsukasa rất tò mò trời lạnh như vậy các nàng vừa mở cửa là cái gì cảm thụ. Cùng Aoki Tsukasa cơ hồ ngày ngày chạm mặt tiếp khách tiểu tỷ tỷ đối với hắn cũng có chút quen thuộc. Cười đáp lại nói, tạ ơn quan tâm. Aoki Tsukasa lúc này mới vội vã vào thang máy thẳng đến lầu 3. Hai cái tiếp khách tiểu tỷ tỷ nhìn xem bóng lưng của hắn thấp giọng nói thầm. Trước đó những người kia cũng là bởi vì hắn mới tới a. Đúng vậy a, không nghĩ tới quán dài coi trọng như vậy hắn. Nghe nói nửa tháng sau hắn còn có thể lên TV đây. Vậy chẳng phải là muốn thành danh người. Thế nào, ngươi muốn xem thử một chút? Được rồi, mặc dù hắn dáng dấp phong nhã, thế nhưng luôn cảm giác không biết vì cái gì để cho người ta sợ hãi. Các nàng nói chuyện với nhau, tiếng dĩ nhiên không có rơi vào Aoki Tsukasa trong tai. Mới từ thang máy đến lầu 3, đẩy cửa ra, Aoki Tsukasa liền trừng lớn mắt, chỉ nhìn lầu 3 trong sân. Hai cái tóc vàng mắt xanh trung niên người ngoại quốc giày tây ngồi đang nghỉ ngơi khu trò chuyện. Với nhau, Masuyama Iwa an vị ở bên cạnh họ. Dùng tiếng Anh trao đổi không chướng ngại chút nào. Mà tại Masuyama Iwa bên người còn có hai cái xa lạ Á Châu mặt người lỗ, một nam một nữ, đang dùng lưu loát tiếng Anh cùng một chỗ trao đổi. Những người này là Aoki Tsukasa đi ra phía trước nghi ngờ hỏi. Masuyama Iwa vung tay lên vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai, đối người ngoại quốc cười nói, này liền là át chủ bài của ta. Aoki Tsukasa, người ngoại quốc nhóm lập tức dùng tiếng Anh thấp giọng trao đổi. Ánh mắt chuyên chú nhìn từ trên xuống dưới Aoki Tsukasa, tựa hồ là đang phân tích cái gì. Nếu là chỉ có một người nói chuyện, Aoki Tsukasa chuyên tâm phía dưới có lẽ còn có thể nghe cái 7-8 phần. Nhưng trước mắt 4 người này bô bô một trầu giảng, hắn liền như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết đám người này tại nói cái gì. Chớ khẩn trương, 4 vị này là ta chuyên môn thỉnh tới giúp ngươi huấn luyện. Masuyama Iwa bắt đầu giới thiệu 4 vị này đến. Hắn trước chỉ một cái đạm tóc quan màu vàng kim, râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn có chút lôi thôi lếch thếch nam tử trung niên nói ra. Vị này chính là ta hết sức vất vả mới mời tới huấn luyện viên. Người gọi hắn Lão John liền tốt. Lão John có thể là toàn bộ tổng hợp cách đấu trong vòng đều phi thường nổi danh khi huấn luyện viên. Trước người đánh Andy, liền là đệ tử của hắn một trong. Tại huấn luyện của hắn dưới, đã từng đi ra 2 cái UFC châu tế quán quân, 2 cái 1FC hạng nhẹ quán quân, 1 cái Bellator trọng lượng cấp quán quân. Hắn đã thật lâu không có huấn luyện mới quyền thủ. Lần này, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, lại thêm ta đã từng cũng là Lão John học sinh. Ngươi đừng nói muốn cho hắn huấn luyện ngươi, liền là khiến cho hắn chỉ bảo ngươi mấy lần cũng khó như lên trời. Masuyama Iwa lời nhường Aoki Tsukasa hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Hắn mặc dù giáp la cà kích thi đấu không hiểu nhiều, nhưng cũng biết UFC là tổng hợp cách đấu đỉnh cấp sân khấu. Ba cái châu tế quán quân là khái niệm gì? Toàn bộ Á Châu trong vòng, còn không có bất kỳ người nào có thể cầm tới qua một lần UFC châu tế quán quân. Có thể là Lerzon nhìn xem chỉ có chừng 40 tuổi. Aoki Tsukasa kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem lão John. Cung kính nói, rất hân hạnh được biết ngươi. John Sensei, gọi ta huấn luyện viên liền tốt. Lão John cẩn thận quan sát Aoki Tsukasa. Ánh mắt thâm thúy, Masurama Iwa thấp giọng nói. Ngươi liền gọi hắn John huấn luyện viên. Hắn năm nay đã 61 tuổi. Đối với hắn tôn trọng một điểm. Aoki Tsukasa gật gật đầu. Vâng, huấn luyện viên, 61 tuổi, người ngoại quốc không phải đều già đến rất nhanh sao? Aoki Tsukasa ánh mắt hơi kinh ngạc. Vị này là phụ tá của người huấn luyện viên, cũng là lão John huấn luyện viên đồ đệ. Hắn sẽ cùng lão John cùng một chỗ trợ giúp người huấn luyện. Đồng thời hắn cũng là một vị xuất ngũ quyền thủ, cực kỳ am hiểu mặt kỹ thuật, Brazil nhu thuật chuyên gia. Chris Sen huấn luyện viên tốt. Aoki Tsukasa đối một cái khác 30 tuổi ra mặt người trung niên nhẹ gật đầu. Hắn đồng dạng là một đầu tóc vàng, chỉ là tóc vàng bị xén thành đầu đinh, khuôn mặt cứng rắn, dáng người tráng kiện. Người tốt, Sen cố ý dùng khó chịu tiếng Nhật chào hỏi. Hiển nhiên là làm xong bài tập. Bên này hai vị này, một vị là người dinh dưỡng sư, người Hoa, Ninh Cường, Masuyama Iwa chỉ nam tính Á Châu khuôn mặt cười cười. Sau đó lại chỉ một bên nữ tính nói ra, vị này là người y sinh kiêm chức xoa bóp vật lý trị liệu sư. Cũng là người Hoa, Lý Chân, Ninh Cường đối Aoki Tsukasa cười cười. Hắn tuổi không lớn lắm. Thoạt nhìn chỉ có 27-28 tuổi. Âu phục phẳng phiu, người tốt, hắn tiếng Anh đồng dạng sứt xéo. Nhưng Aoki Tsukasa lại có chút kích động nói ra. Huynh đệ ngươi người ở đâu a? Này một ngụm đột nhiên xuất hiện, mang theo điểm phương Bắc khẩu âm tiếng Trung đem Ninh Cường cùng Lý Chân giật nảy mình. Hai người một mặt mộng ép lên tiếng kinh hô. A, ếch. Ta nói là, ngươi là nơi nào người? Aoki Tsukasa thật sự là quá lâu không có nói qua tiếng Trung. Này loại tha hương ngộ cố chi cảm giác khiến cho hắn cảm xúc có chút khó mà bình tĩnh. Một người tới này tòa thành thị xa lạ đã sắp 2 tháng. Hắn như thế nào lại một lần đều không có hoài niệm qua quê hương của mình? Hai ta đều là kinh thành, người này tiếng Trung là thế nào luyện? Ninh Cường nói chuyện đều có chút cà lăm, rõ ràng không nghĩ tới trước mắt cái này học sinh cấp 3 tuổi tác gia hỏa. Vậy mà có thể nói ra tiêu chuẩn như vậy tiếng phổ thông. Masuyama Iwa đồng dạng giật mình, người sẽ còn nói tiếng Trung. A, xuất phát từ hứng thú, tự học một thoáng, Aoki Tsukasa xấu hổ mà cười cười. Thuận tiện còn phiên dịch một lần nói cho Ninh Cường Lý Chân hai người. T, tiểu tử ngươi có khả năng a? Ta vừa rồi cho ngươi trường học gọi điện thoại giúp ngươi thương lượng xin nghỉ phép sự tình. Các ngươi lão sư nói ngươi còn thi niên cấp thứ nhất. Ta còn đang định hỏi cái này sự tình kia mà. Masuyama Iwa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lắc đầu, lợi hại, thật lợi hại. Lý Chân cũng là 20 tuổi, cô nương trẻ tuổi, dáng dấp vẫn tính xinh đẹp, tan trang cũng có thể cầm tới 8 điểm, dáng người dẫn lửa có lồi có lõm, nếu không phải sớm biết một chút, ta chắc chắn sẽ không cho là ngươi là nghe hồng người. Người này tiếng phổ thông thật là bổng, tạ ơn. Aoki Tsukasa luôn cảm thấy có điểm lạ. Hắn thực chất bên trong thủy chung cho là mình là cái điển hình người Hoa. Bị người nói chính mình tiếng Trung nói thật giỏi. Luôn có một loại khen người Anh tiếng Anh tốt cổ quái cảm giác. Ha ha, sẽ nói tiếng Trung liền tốt. Chúng ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi tiếng Anh không tốt. Không tốt trao đổi đây. Dù sao nghe hồng người tiếng Anh thật sự là... Ninh Cường nói xong chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao trong mắt hắn, Aoki Tsukasa là cái nghe hồng người, có chút thẹn thùng cười cười. Ngươi gọi ta A Cường là được, ngươi liền gọi ta A Chân tỷ đi. Lý Chân đỗi Ninh Cường thúc cùi, chó một cái, A Chân cùng A Cường. Aoki Tsukasa luôn cảm thấy danh tự chính mình giống như không ít nhắc tới qua. Masuyama Iwa ho khan hai tiếng, ba người này tiếng chung một chầu nhắc tới. Hắn chỉ cảm thấy giống như là đang nghe thiên thư. Dùng tiếng Anh nói, hôm nay chúng ta đều biết, không bằng cùng đi ra ăn bữa cơm, tiến dần lên một thoáng quan hệ. Ngày mai bắt đầu chính thức tiến vào huấn luyện. Lão John thối nghiêm mặt, người không nói còn có nửa tháng liền muốn so tài sao? Vậy ý của ngài là? Masuyama Iwa bị lão John dạy dỗ một câu, cảm giác tại Aoki Tsukasa trước mặt có chút mất mặt, vụng trộm xem xét Aoki Tsukasa liếc mắt, gặp hắn quả nhiên tại cái kia thở hổn hển nín cười. Nhất thời nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, Aoki Tsukasa vội vàng nhất bản đang gấp, ta đều có thể, nghe huấn luyện viên an bài chính là, lão John không chút nào dây dưa dài dòng, quyết định thật nhanh, nhường ta nhìn ngươi quyền thủ là cái gì trình độ. Hắn nói chuyện ở giữa nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa tay trái bọc lấy băng vải dáng vẻ, khẽ nhíu mày, thụ thương rồi. Aoki Tsukasa nắm băng vải hủy đi xuống dưới, lòng bàn tay nguyên bản liền không tính sâu vết thương đã khép lại không ít. Trên cơ bản đã không ảnh hưởng toàn cục, không có vấn đề, Sen, người cùng hắn đánh một trận. Lão John liếc qua Aoki Tsukasa bàn tay, đã đoán được đây chỉ là một điểm bị thương ngoài da. Liền dứt khoát gật đầu, chuẩn bị đi, người này nên có trang bị đi. Stone là Masuyama Iwa tên tiếng Anh, phiên dịch tới chính là nham thạch ý tứ, cùng hắn cho người cảm giác rất là chuẩn xác. Hắn gật gật đầu, nói ra, có, ta đây đi chuẩn bị. Vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai, Masuyama Iwa thấp giọng nói, thật tốt đánh, hắn đây là tại khảo thí ngươi, nếu là không nhìn thấy thiên phú của ngươi tính, nửa tháng này khả năng ngươi đến học không đến cái gì. Aoki Tsukasa hơi hơi nheo lại mắt, nhìn xem đối với mình hiền lành cười Sen lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.